Phúc Đức Thiên Quan, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở bên trong, Uông Thế Hổ tại quan tài đen bên trong ẩn ẩn cảm giác bất an. Đáng tiếc thực lực còn không có khôi phục. Nơi này quả thật có bảo vật. Vậy đúng là truyền ngôn tức nhưỡng. Trừ tức nhưỡng bên ngoài, còn có một căn cuống rốn này. Cuống rốn chính là chỗ này đại thiên thế giới phá diệt trước đó. Một vị tinh tu tạo hóa oa thần lưu lại. Phần thuộc tiên thiên linh bảo chi lưu. Đáng tiếc bây giờ đã bị ma nhuộm. Bên trong tử vong cùng sinh cơ cùng tồn tại trước đó Uông Thế Hổ luyện hóa không được. Chính là không có hoàn toàn quyết tâm nghĩ. Đem bản thân chuyển hóa thành thi thần. Vứt bỏ lúc đầu nhục thân. Bây giờ hóa thành thi thần. Ngược lại mượn nhờ Ngụy phủ quân phái tới mấy cái du thần. Đem giết chóc về sau lấy tế tự chi pháp đem kia cuống rốn kích hoạt. Dần dần cùng bản thân một thể. Kia Ngụy lão quỷ phái ra đều biết. Đều đã thành rồi lão tổ ta chất dinh dưỡng. Cái khác dẫn dắt linh cảnh, chỉ là cho lão tổ ta làm áo cưới, chờ đợi tiếp xúc cửu châu đại địa, thiên địa pháp tắc lẫn nhau, lão tổ ta tất nhiên liền lập tức có thể thành liền ma thần. Nơi này cũng nên thành tựu lão tổ ta ma quốc, đến lúc đó lại mở một mạch, truyền bá ma pháp, cũng gọi là ma tử ma tôn cung phụng cho ta, làm cái gì thi thần giáo trưởng lão, vẫn còn phải cẩn thận vị kia thi thần lão tổ, miễn cho làm trong miệng hắn ăn uống. Niệm đây. Uông Thế Hổ tăng thêm tốc độ, luyện hóa bảo vật, quan tài đen bên trong, còn có một hạt màu vàng đất hạt cát óng ánh hạt bụi nhỏ, tỏa ra vô tận tạo hóa chi khí, sinh sôi không ngừng, nếu là đến pháp lực, liền có thể vô hạn phục chế, khoảnh khắc liền có thể hóa thành một mảnh đại lục, cũng là vị kia oa thần lưu lại bảo vật. Quan tài đen nội ma khí tùm, Uông Thế Hổ tu vi ngay tại theo linh cảnh pháp tắc vững chắc mà dần dần gia tăng. Thập phương minh mục đại trận tứ tượng địa linh đại trận đã bố trí xong lại trải qua tào mão trong trận sắp trận, vậy mà tự thành không gian, sinh sôi không ngừng. Ngoài ra Chu Oánh còn nói cho đám người quan khiếu, có thể mượn nhờ trận này xê dịch thuấn di. Nhưng là kỳ huyện Tào Thành Hoàng, lại cùng bồ huyện Tôn Thành Hoàng bắt đầu lôi kéo. Mà lại hai cái trận pháp bọc tại một đợt về sau, liền ra lệnh hai cái thành hoàng trận pháp pháp lực, lúc này vậy quấn quýt lấy nhau. Ngược lại gọi bọn hắn lôi kéo đến cực kỳ khó khăn. Ở trong đó lại tại làm cái gì? Tào Thành Hoàng lúc đầu từng chút lôi kéo linh cảnh hướng nhà mình phương hướng rơi xuống. Thế nhưng là lúc này lại cảm nhận được Tôn Thành Hoàng pháp lực dẫn dắt, quyết tâm trong lòng. Kéo tới thoát đi, cái này linh cảnh sụp đổ, ai cũng không được tốt. Tôn Thành Hoàng càng là kỳ quái, làm sao phủ thành bên kia không có động tĩnh, giao huyện bên kia vậy động tĩnh rất ít đâu. Phủ thành bên kia, Ngụy phủ quân đã sớm quan sát được bản thân đưa đi 5 cái du thần đều tử vong, sớm chuẩn bị 5 cái thần đạo ngọc tượng, đã toàn bộ bộ vỡ vụn, cái này gọi là hắn sắc mặt khó coi. Uông Thế Hổ, nhưng mà hắn cũng không có thông chi cái khác 3 vị huyện thành hoàng, thậm chí cảm thấy hết thảy còn có thể trưởng khống. Tào Thành Hoàng bọn hắn dẫn dắt linh cảnh, chỉ cần đến lúc đó chặn cửa hộ, Ngụy phủ quân có nắm chắc triệt để gì. Tề trước Uông Thế Hổ. Dù là có chỗ hy sinh, có thể đại cục làm trọng, lại có cái gì là không thể hy sinh tiêu hao hết đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nội bộ, trong trận pháp, mọi người đã diễn luyện mấy lần chiến thuật, lại ảo ảo ra chỉ trình khuê hàng ma kiếm. Hoàng Thiên trực tiếp một cái bạch liên tịnh thế đại chú, bắt đầu tịnh hóa ma khí, kia đạo huyết thịt trận pháp, lại bị Sơn Quân một đạo cuồng phong một đạo, làm hỏng sạch sẽ. Uông Thế Hổ phá quan tài mà ra, chỉ thấy hắn đã hoàn toàn hóa thành cương thi, chỉ là 10 phần kỳ dị. Hỗn thân 8 thước có thừa, vừa khô vừa gầy, da rẻ nếu có lân phiến bên trong càng thấy tóc trắng, kỳ trạng quái hình. Mà ma thi sau lưng, khuỷu tay, chư nơi, có một thước dài răng nanh đâm. Lại coi diện mục, dữ tợn khủng bố, mắt đỏ hắc nha. Hắn trên rốn, càng có một cây màu tím đen, khô quắt. Mang theo ô uế máu đen cuống rốn, mang theo một cỗ huyền diệu nhưng là điên cuồng, ô uế sinh cơ. Chỉ thấy cái này lão ma bên người, càng có một cái ma khí, chính là cương thi da làm cờ, cương thi xương làm cán, dùng ma huyết ngâm tầm ngàn năm nữ thi tóc tại trên lá cờ thêu nhập ma đạo bí văn. Một cỗ mê loạn hung thần lệ khí mút trời, hóa thành cuồn cuộn thi khói. Quan tài đen bên trong, càng có một cỗ hoang cổ tuyệt cấm bí lực. Tựa như là còn sống một dạng, một cỗ đói vô tự suy nghĩ phát ra, ẩn ẩn muốn thôn phệ hết thảy. Uông Thế Hổ liếc mắt thoáng nhìn mấy cái du thần, khô quắt trên mặt lộ ra nụ cười khó coi. Mấy cái du thần lại có cơ duyên tìm kiếm đến chỗ này địa tâm bí cảnh đến, kiệt kiệt kiệt. Còn dám quấy rầy lão tổ ta thuế biến, kiệt kiệt kiệt. Không tới cũng tốt, tất cả đều hóa thành lão tổ ta một bộ phận đi. Chỉ thấy hắn cương thi ra cờ đen hất lên, cái này ma bảo liền sinh ra yêu ma quỷ quái, rất nhiều ma khí hóa sinh quái vật. Ma quái từng cái khí tức đều không kém gì những cái kia tà thú, phun lưỡi rắn, thu tập đám người khí tức. Lục âm lục thần phiên, Tào Mão nhận ra này bảo, nhưng lúc này Hoàng Thiên đã sớm độn về đại trận, Trương Phục Long vậy thân hình xê dịch. Uông Thế Hổ bước ra một bước, vậy mà trống rỗng na di, ra tiểu bí cảnh. Lập tức gặp được đám người bố trí ngăn cửa trận pháp. Đánh lén mai phục Chu Oánh cùng Niên Hữu Dư riêng phần mình thi triển mạnh nhất nguyền rùa, cùng tước phúc bí chú. Chỉ thấy Chu Oánh bưng lấy một cái bình, bình chỉ là bình gốm, còn thiếu miệng. Phía trên che kín một cái chén bể, cũng là tàn khuyết nát bên cạnh. Nhưng mà cái này bình để lộ ra quỷ dị tà bí khí tức. Đây là Chu Oánh bản mệnh thần khí, vạn linh ách chú bình, bên trong cất giấu đầy đủ ô uế tiên thần cấm kỵ chú lực. Chỉ thấy Chu Oánh mở ra bình, trên người vô tận chú lực đều bị bình hấp thu, từ trong đó liền sinh ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ phiêu đãng hướng hắc sát thần Uông Thế Hổ nơi. Uông Thế Hổ căn bản không có đem những này tiểu quỷ để vào mắt, thấy hắc vụ căn bản không để trong lòng, há miệng thổi, liền có vô tận ác khí thở ra. Nhưng căn bản thổi không tan hắc vụ rơi vào hắn trên thân, liền khiến cho hắn thi thể lân phiến ảm đạm xuống, đồng thời một cỗ hư thối hương vị vậy bắt đầu tỏ khắp. Chu Oánh trên người chú lực nhạt đi, hình nhược hư ảnh, càng là che kín như là mạng nhện bình thường vết rách. Chú người thối giữa mục nát. Mà Niên Hữu Dư tước vận chi thuật, cũng theo đó giáng lâm. Đoạt ngươi kỳ tính, tước phúc giảm lộc, nhưng mà thi triển xong, liền miệng phun kim huyết, trên người huyết nhục đều tùy theo khô quắt, nguyên lai trắng trắng mập mập dáng vẻ, vậy mà biến thành ra người khô lâu bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng vượt qua nhiều lắm, Uông Thế Hổ cảm thụ ác ý ra thân, nhưng không có để ý, lục âm lục thần phiên công phạt đại trận. Vô tận thi khí ăn mòn đại trận căn cơ, ma diễm ngập trời, càng nghe thi khóc quỷ cười. Đại trận trực tiếp kéo kẹt kêu vang, linh quang ảm đạm, tựa hồ một giây sau liền muốn vỡ vụn. Hoàng Thiên đem thổ linh châu bên trong chứa đựng địa khí làm cung ứng, đồng thời bản thân cũng như một cái lớn bơm, hấp thu đại địa nguyên khí, duy trì trận pháp. Nhưng cũng khuôn mặt nhỏ tái đi, hắn làm sao lợi hại như vậy, tịnh thế bạch liên cấp cho Huệ Lan Tâm. Nàng là hương hồn bám vào hoa lan phía trên đắc đạo, ất mộc tinh, tinh thông các loại gia trì khôi phục chú lực. Hoàng Thiên đã đem bạch liên tịnh thế chú giao cho nàng. Huệ Lan Tâm lúc này đã bắt đầu thi triển đại chú, chỉ thấy nàng trên bạch liên nhẹ nhàng nhảy múa, này múa tên là Thanh Dương, chính là tế tự xuân thần chi vũ. Múa thông cửu châu bốn mùa chi lực, một đạo ngày xuân phát sinh chi linh cơ bị hắn lấy ra. Đình phát thanh vinh. Yan nơi khoảnh nghe, tiểu tụy phục sinh, chính là thành quyết mệnh. Chúng thứ rộn ràng, thi cùng thiên thai, bầy sinh gian phệ, di xuân kỳ. Xác, chỉ nghe một đạo vàng nhạt xanh biếc chú lực, nương theo lấy nhàn nhạt tiếng sấm, một đạo ngày xuân phát sinh chi chú quang, liền bám vào tại chỗ có người trên thân, vì đó gia tốc hồi phục sinh mệnh, thần lực, tinh lực. Niên Hữu Dư lúc đầu bị hút khô rồi, kém chút ợ ra rắm, hiện tại chịu chú lực. Run run rầy rầy lại còn sống tới, vội vàng từ cái yếm bên trong lấy ra đại lượng cầu phúc đan nuốt vào, dần dần lại có huyết nhục. Chu Oánh đến bùa này, trên người nhện văn vậy dần dần biến mất. Xuân Tử, Tào Mão nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, Lan Tâm thần nữ, tại Thanh Long vị càng thêm cầm chúng ta, Phượng Hoàng tiên tử, ngươi có thể sẽ tế hạ chi thuật. Trương Phượng Hoàng lắc đầu, sẽ không? Táo Tam Nương đem đại lượng thần đạo phụng ăn lấy ra, đút cho Chu Oánh cùng Niên Hữu Dư, lúc này vỗ vỗ tay. Ta sẽ, Chu Minh, Chi Vũng, vậy liền đến Chu Tước Vị. Tào Mão nói, chúng ta dùng bốn mùa chi lực, dẫn dắt ra luân hồi thần lực, có thể đem tên ma đầu này luyện chết. Ta sẽ, Bạch Tàng, Trương Phục Long nói, ta chính là Kim Hổ Chi Tướng, ý hợp thu thần, nhưng, Huyền Anh, chỉ sợ chúng ta nơi này không có người sẽ. Vô sự, Tào Mão nói, Chu bà, ngươi chỉ hướng Bắc Phương Huyền Vũ vị liền có thể, không cần, Huyền Anh. Uông Thế Hổ tại ngoài trận nghe được bật cười, mấy cái nhỏ đồ vật, cầm loại đồ chơi này đối phó lão tổ ta. Lão tổ ta có thể thích ăn nhất đứa bé rồi. Đã thấy hắn không còn chỉ dùng lục âm lục thần phiên thăm dò, trực tiếp thần hóa ma thần, lợi chảo như đao, ra sức vồ một cái, liền muốn phá vỡ đại trận. Trình Khuê mặc dù sợ chết, nhưng cũng trong lòng hung ác, ngự sử hàng ma kiếm chém về phía lão ma móng vuốt. Tào Mão thần ân minh sách lập tức triệu hoán ra 7-8 cái uy võ thần tướng. Niên Hữu Dư lấy ra cửu thiên thập địa diệt tuyệt lôi tinh, giao cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dùng địa khí truyền vận, lại là trông thấy kia quan tài đen bất phàm, mà lại ẩn ẩn cùng lão ma có liên hệ, chỉ sợ là lão ma bản mệnh ma quan, lão ma như thế đẳng cấp, ma quan tất nhiên bất phàm. Dùng lôi tinh nổ nát, hẳn là sẽ không tai họa đến đám người. Nhưng mà cái này biên lão ma một chảo đẩy ra hàng ma kiếm, Trình Khuê trực tiếp sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ma xé mở đại trận phòng hộ, gạt ra thân thể tiến đến. Âm thần đẳng cấp đại trận, liền ngăn không được lão tổ ta, huống chi chỉ là các ngươi mấy cái chó con điều khiển. Chỉ thấy hắn xâm nhập trong trận, đang muốn đem Tào Mão trước nuốt ăn đi, đại thủ chụp tới, như là trích tinh nắm nhật, Tào Mão vội vàng mượn nhờ thập phương minh ngục đại trận né tránh. Lão ma một chiêu không có đắc thủ, có chút nổi nóng. Trong miệng phát ra bí chú ma âm lục thần phiên bên trong ra tới yêu ma quỷ quái, đều hóa thành thực thể, dữ tợn cổ quái, riêng phần mình tìm người liền muốn đuổi bắt nuốt ăn. Nhưng mà trong trận tự thành không gian, ngũ phương điên đảo mê loạn, yêu ma quỷ quái rất nhanh liền bị ngăn chặn. Bành, bên trong chỗ kia tiểu bí cảnh bên trong, Hoàng Thiên trực tiếp đắc thủ, lão ma kêu thảm một tiếng, phát ra thi khiếu. Giống. Cỗ này thi khiếu so với lúc trước Vũ Văn Quảng không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Kia hắc thiên ma quan tài là Uông Thế Hổ bản mệnh chi khí, đã sớm đi vào pháp bảo liệt kê, vì Uông Thế Hổ không biết trấn áp bao nhiêu quỷ dị khó lường chi vật, bây giờ lại bị lôi tinh nổ nát. Kia lôi tinh bạo tạp uy lực, lúc đầu muốn đem chỗ kia tiểu bí cảnh xé nát, nhưng hết lần này tới lần khác gặp tức nhưỡng hấp thu đến năng lượng liền sẽ phục chế bản thân. Trên lý luận nhưng thật ra là một cái không thể công phá đại thuẫn. Hấp thu đại lượng bảo tạc năng lượng về sau, tức nhưỡng biến thành một tảng lớn, đem toàn bộ tiểu bí cảnh đều phá hỏng, lúc này Uông Thế Hổ đích thật là tiến thối lưỡng nan rồi. Hoàng Thiên cảm ứng được tinh thuần thổ hành bảo vật, ẩn ẩn cảm thấy cùng mình hữu duyên, thế nhưng là căn bản phân không chú tâm tới. Đám người bị thi khiêu chấn choáng, Uông Thế Hổ tổn thất bản mệnh ma bảo, dưới khí tức ngã. Nhưng y nguyên có thể đè xuống. Các người đều đáng chết, trở thành bản tỏa thi thần dưới đường lớn vong linh hài cốt đi. Vồ một cái về phía tu luyện võ thần chi đạo, một mực tại du tàu dự định công kích đánh lén Khương Giám Mậu. Khương Giám Mậu còn muốn Nazi, hết lần này tới lần khác lão ma thật sự nổi giận, triệu hoán đến hai đầu bí ma như bóng với hình, lão ma có thể minh xác thấy rõ hắn Nazi lộ tuyến, trực tiếp dự phán. Đem Khương Giám Mậu vớt trong tay. Cách chương.